Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16. Ẩn tàng khen thưởng thêm. Theo Lý Minh đem tượng thần lệnh bài lấy ra, muốn theo thiết tượng Lý Đạt cái này lấy được một số hữu dụng tin tức, đồng thời cái này tấm lệnh bài xuất hiện lại càng làm cho thiết tượng NPC lộ ra đến mức dị thường kinh ngạc. Tốt, ngài giúp ta xem một chút đây rốt cuộc là cái gì. Lý Minh hai tay dâng lệnh bài, đưa cho một mặt kinh ngạc thiết tượng NPC. Thiết tượng Lý Đạt cũng không khách khí, một thanh tiếp nhận tượng thần lệnh bài, cầm trong tay cẩn thận vuốt vuốt thưởng thức, hai mắt bên trong tản mát ra vô cùng kích động thần sắc. Trời ạ, ta Lý Đạt cũng có hôm nay, có thể nhìn đến tượng thần lệnh bài tồn tại. Thiết tượng Lý Đạt tự mình lẩm bẩm, hai tay dường như bưng lấy lớn nhất bảo vật quý giá đồng dạng, nhẹ nhàng vuốt ve tượng thần lệnh bài mỗi một khối địa phương. Đại thúc, nó đến cùng có tác dụng gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Tiểu hòa tử, ngươi là người có phúc, lại có thể thu hoạch được tượng thần yêu ái, cầm tới như thế quý giá truyền thừa lệnh bài, chỉ cần ngươi cầm lấy cái này tấm lệnh bài tiếp tục cố gắng, nhất định có thể đem tượng thần vinh diệu phát dương quang đại. Cất kỹ cái này tấm lệnh bài, tuyệt đối không nên cho người khác nhìn đến. Thiết tượng Lý Đạt lưu luyến không rời đem lệnh bài đưa trả cho Lý Minh, trong miệng nhẹ giọng nghiêm mặt nói ra. Ếch, ngài cái gì đều không nói cho ta biết chứ? Lý Minh thu hồi lệnh bài, không hiểu hỏi. Chờ ngươi rời đi Tân Thủ Thôn, chính thức học tập công tượng sư nghề nghiệp thời điểm, lại đem khối này lệnh bài giao cho đạo sư, đến lúc đó hết thảy liền có thể minh bạch. Ta thân phận thấp, bực này chuyện trọng đại không thể một mình lộ ra. Thiết tượng Lý Đạt có vẻ khó xử. Tốt a, đa tạ đại thúc, ta nhất định nỗ lực giúp ngài tìm kiếm kim sát. Lý Minh gật gật đầu, thấy đối phương khó xử, mà lại chính mình cũng biết một số tin tức, liền vừa lòng thỏa ý chuẩn bị rời đi. Tiểu hòa tử đừng có gấp, đại thúc còn có một việc phải nói cho ngươi. Thiết tượng Lý Đạt bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói. Đại thúc mời nói, còn có gì cần ta giúp đỡ sự tình? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Ngươi giúp ta tìm kiếm kim sát thời điểm, thuận tiện đi phía nam trên núi, trên một vách núi treo leo nhìn xem, chỗ đó có một khối màu đen nham thạch không giống bình thường. Nếu như ngươi có thể theo trên tảng đá gõ xuống một miếng mang về, ta thì có thể giúp ngươi chế tạo một kiện đặc thù vũ khí, đối với ngươi tương lai hội có trợ giúp rất lớn. Thiết tượng Lý Đạt thần bí nói ra. Phía nam trên núi vách núi ở giữa màu đen nham thạch. Tốt a, ta nhất định nghĩ biện pháp mang về một khối tới. Lý Minh không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là nghe nói có đặc thù vũ khí, liền tranh thủ thời gian gật đầu nói. Đi thôi, ta tiểu hòa tử, ngươi sắp trở thành tượng thần truyền nhân, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Thiết tượng Lý Đạt mỉm cười khua tay nói. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công phát động Tân Thủ Thôn ẩn tàng nhiệm vụ. Thiết tượng chờ mong, cầm tới thần bí màu đen nham thạch hoàn thành cái kia nhiệm vụ về sau, ngài đem thu hoạch được khen thưởng thêm, đặc thù vũ khí một kiện. Chợt đến hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa, phía trên nội dung, nhìn Lý Minh hai mắt sững sờ. Tân Thủ Thôn ẩn tàng nhiệm vụ, khen thưởng thêm đặc thù vũ khí một kiện, nhưng hắn cái gì cũng không làm, chỉ là cầm lấy một khối tượng thần lệnh bài cho đối phương nhìn xem, liền có thể thu đến kinh hỉ như vậy hiệu quả. Lần này, Lý Minh trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Giá trị 100 triệu tượng thần lệnh bài, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, cái gọi là tượng thần lệnh bài thì là sinh hoạt nghề nghiệp một kiện chân quý đạo cụ. Chỉ là cho thiết tượng nhìn một chút, liền có thể đưa đến khiếp sợ như vậy hiệu quả. Đồng thời trong lòng của hắn cũng kịp phản ứng. Tân thủ thôn bên trong, trừ thiết tượng Lý Đạt bên ngoài, trên con đường này còn có mấy cái khác công tượng sư NPC. Tỉ như may vá đại nương, đồ trang sức mỹ nữ, tiệm thuốc lão bá, còn có thợ săn cùng thợ mộc. 5 người này, toàn bộ tân thủ thôn bên trong, cũng không có đem linh giới quan phương giới thiệu chỗ có sinh hoạt nghề nghiệp NPC để ở chỗ này. Nhưng chỉ có mấy cái NPC, cũng đầy đủ Lý Minh thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mà lại bọn họ chỗ khoảng cách đều không xa. Có phải hay không cũng có thể thử một chút tượng thần lệnh bài công hiệu. Lý Minh tranh thủ thời gian quay người, hướng về sau lưng đường đi trở về, tìm kiếm lấy những NPC này bóng dáng. Rất nhanh, cái thứ nhất trên đỉnh đầu viết có may vá đại nương trung niên phụ nữ NPC thì xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Cái này NPC trên đỉnh đầu cũng có nhiệm vụ biểu thị. Các người chơi có thể tại nàng nơi này tiếp nhận siêu tập tài liệu chi nhánh nhiệm vụ. Lý Minh cũng không nói nhảm, đi ra phía trước mở ra đối thoại trong nháy mắt, liền đem tượng thần lệnh bài triển lãm tại đối phương trước mắt. Trời ơi, tiểu hỏa tử, ngươi từ nơi nào tìm tới cái này tấm lệnh bài? May vá đại nương trừng to mắt, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhìn đối phương bộ dáng. Lý Minh trong lòng lần nữa kinh hỉ lên, hắn suy đoán không có phạm sai lầm. Tượng thần lệnh bài hiệu quả, đối tất cả công tượng sư loại NPC toàn bộ hữu hiệu. Đại nương, ngài biết cái này tấm lệnh bài tác dụng a? Lý Minh hỏi lần nữa. Tiểu hỏa tử, cố mà chân quý cái này tấm lệnh bài. Rời tân thủ thôn, những cái kia công tượng đám đạo sư sẽ cho ngươi một cái câu trả lời chính xác. Ta thân phận có hạn, có một số việc không thể tùy tiện trả lời. May vá đại nương có vẻ khó xử. À, vậy ta thì không làm khó dễ đại nương. Ngài nơi này có cái gì giúp được việc ta bảo bối à? Lý Minh vội vàng hỏi. Thật xin lỗi tiểu hòa tử. Ngươi thật giống như đã có Lý Đạt trợ giúp. Ta chỗ này có thể giúp ngươi. Cũng chỉ có một kiện tân thủ có thể mặc vải bào. Ngươi cầm đi đi. May vá đại nương mỉm cười vung tay lên. Một đoàn bạch quang bay về phía Lý Minh trước người. Hệ thống, ngài thu hoạch được cẩm bố trường bào một kiện. Tiểu hỏa tử, tranh thủ thời gian nỗ lực đi thôi. Đem tượng thần lệnh bài phát dương quang đại. May vá đại nương đưa xong lễ vật, liền ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trên đỉnh đầu y nguyên đỉnh lấy nhiệm vụ tiêu chí. Lý Minh kinh ngạc thử lần nữa cùng nàng đối thoại. Bất quá nhảy ra xác thực nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Hỏi thăm hắn có tiếp nhận hay không siêu tập tài liệu chi nhánh nhiệm vụ. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, tượng thần lệnh bài chỉ có thể mở ra một cái ẩn tàng nội dung cốt truyện. Hắn ẩn tàng nhiệm vụ đã bị thiết tượng Lý Đạt mở ra. Trên tay người khác liền không cách nào tiếp tục xác nhận nhiệm vụ. Nhưng lại có thể theo công tượng sư nhóm trong tay thu hoạch được một trang bị biếu tặng. Phất tay hủy bỏ nhiệm vụ nội dung cốt truyện, đã không có đặc biệt khen thưởng. Loại này chi nhánh nhiệm vụ Lý Minh không muốn lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian quay người trước đi tìm hắn công tượng sư nhóm đối thoại. Lý Minh thở ra bao khỏa, xem xét đại nương vừa mới đưa tặng cẩm bố trường bào thuộc tính. Cẩm bố trường bào thanh đồng, nghề nghiệp, không điều kiện. Đẳng cấp 5, nhanh nhẹn cộng 2 phòng ngự vật lý cộng 5 phòng ngự ma pháp cộng 8 điểm sinh mệnh cộng 15 thanh đồng. Sinh mệnh khôi phục cộng 2, ta đi, trang bị màu lục, nhìn lấy bao khỏa bên trong một kiện dùng tài liệu so sánh coi trọng thanh sắc cẩm bố trường bào. Lại là xanh biếc tên, thuộc tính cũng so trên người hắn phổ thông đồ tân thủ cường hãn hơn không ít. Trọng yếu nhất là hắn rốt cuộc minh bạch linh giới bên trong khác biệt phẩm chất trang bị khác nhau. Phẩm chất càng tốt trang bị, không chỉ có phụ gia thuộc tính cơ sở cường hãn hơn, mà lại căn cứ phẩm chất cao thấp, còn sẽ xuất hiện phụ gia ngoài định mức thuộc tính. Thanh đồng phẩm chất trường bào, thuộc tính cơ sở đã phi thường cường hãn, hơn nữa còn thêm một cái sinh mệnh khôi phục phẩm chất thuộc tính. Cái gọi là sinh mệnh khôi phục cộng 2 là chỉ các người chơi tại không phải trạng thái chiến đấu tình huống dưới. Mỗi giây lượng máu khôi phục tốc độ gia tăng 2 điểm. Cái này tại tân thủ thời kỳ thế nhưng là cái không tệ thuộc tính. Tối thiểu có thể đang luyện cấp lúc giảm bớt bình thuốc sử dụng. Đáng tiếc muốn đạt tới cấp 5, nhanh nhẹn điểm số cộng 2 mới có thể mặc vào. Lý Minh tranh thủ thời gian đóng lại bao khỏa, hưng phấn hướng về cái kế tiếp công tượng NPC đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.